mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, kẻ thù gặp nhau 4, Thất Khang, đây là cái gì logic? Hắn phản bội cùng kê đơn cấp Trương Duyệt khi, hắn cùng Trương Duyệt còn chưa có ở cùng nhau được không? Hắn thế nào có thể sử dụng như vậy lấy cớ đến đánh hắn? Huống chi hắn cũng nói, là chính mình đem Trương Duyệt đưa đến trước mặt hắn. Hắn cảm tạ là như thế này, cảm tạ. Phốc, Lục Tử Phong nghe xong nhất thời phun ra một ngụm lão huyết. Mà Lâm Sở Sở ở bên cạnh nghe xong, trong lòng ghen tị phải chết. Vì sao ta một lòng thích nam nhân cư nhiên bị Trương Duyệt chiếm cứ? Hắn hiện tại lại liên xem đều không đồng ý nhiều xem chính mình liếc mắt một cái. Chẳng lẽ nàng trưởng còn không bằng Trương Duyệt đẹp mắt, nàng không cam lòng, phi thường không cam lòng, đó là nam nhân của nàng, thẩm nhiên là nam nhân của nàng, làm sao có thể bị Trương Duyệt điêm bẩn đâu, hắn là như vậy hoàn mỹ, cường hãn cùng thần thánh một người nam nhân, chỉ có nàng này nữ chủ tài xứng thượng nàng mới đúng. Nhưng là hiện tại nàng nghe được cái gì? Trương Duyệt kia tiện nhân cư nhiên thành thê tử của hắn. Cái kia vị trí hẳn là nàng mới đúng. Là nàng, nàng ghen tị ánh mắt đều đỏ lên. Trên mặt lại vặn vẹo dữ tợn. Nàng liên hít sâu vài hạ tài nhường chính mình bình tĩnh trở lại. Hiện tại Lục Tử Phong bị thương không nhẹ. Thẩm Nhiên không lại động tác. Nàng nâng trầm trọng bộ pháp đi đến Lục Tử Phong bên người. Cố hết sức đem hắn nâng dậy. Sau đó một bộ thực công chính bộ dáng nói. Thẩm đội trưởng. Về phản bội Trương Duyệt chuyện là chúng ta không đúng. Chúng ta cũng trước mặt nàng nói tạ tội. Nhưng là cái này Trương Duyệt chẳng lẽ liền tất cả đều là vô tội sao? Thử hỏi một chút, hiện ở thời đại này còn có thế nào đối tình lữ? Đang kết giao 2 năm còn chỉ tới tha thủ, ôm ấp, tình đến chỗ sâu khi lại chỉ có thể tiếp cái hôn trình độ. Lục Tử Phong là cái nam nhân, hắn là có thân thể nhu cầu. Ngươi đồng là nam nhân hẳn là lý giải hắn mới đúng. Nhưng là Trương Duyệt lại chỉ lo chính mình cho tới bây giờ đều không có vì hắn suy nghĩ qua. Bằng không hắn cũng sẽ không nhịn không được làm ra chuyện sai, nói đến cùng Lục Tử Phong sẽ làm. Sai sự còn không đều là Trương Duyệt cấp tạo thành sao? Việc này oán ai, ngươi không thể chỉ nghe nàng phiến diện chi từ liền đối Lục Tử Phong ra tay quá nặng nha. Này nếu truyền ra đi hội hại ngươi, nói xong lời cuối cùng. Nàng một bộ tận tình khuyên bảo bộ dáng. Không biết chuyện nhân thật đúng cho rằng nàng là vì Thẩm Nhiên hảo đâu. Thẩm Nhiên nghe xong sắc mặt biến lạnh hơn. Nói, chiếu ý của ngươi là nói. Ngươi câu dẫn ngươi bằng hữu ra ân nhân bạn trai lên giường là đối. Còn phải nhường đại gia ca tụng. Phốc, phốc. Lý Húc cùng Lưu vừa đem nhân xử lý tốt sau đi lại. Vừa khéo nghe được Thẩm Nhiên nói trong lời nói. Nhất thời không nhịn cười phun ra thanh. Lâm Sở Sở bị Thẩm Nhiên nói sắc mặt hồng một trận bạch một trận thanh một trận. Hận không thể tìm cái khâu tiến vào đi không được. Chính mình một lòng vì hắn suy nghĩ. Hắn làm sao có thể nói bản thân như vậy. Nhất thời ủy khuất hốc mắt đỏ lên. Nước mắt liền bắt đầu không cần tiền rớt xuống. Lúc này, Trương Duyệt đã cùng Trần Khải Đông giao tiếp hoàn xuống dưới. Vừa khéo nhìn đến Lâm Sở Sở kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Thật là làm cho người ta tâm liên. Chỉ là nam nhân đều sẽ mềm lòng đi. Trong lòng không khỏi đau xót, không khỏi cao kêu ra tiếng. Thật sự là hảo một cái lê hoa mang lệ xinh đẹp nhân thế nào. Tâm lại tưởng, có phải hay không bởi vì cái dạng này. Cho nên Thẩm Nhiên tài luyến tiếc đối Lâm Sở Sở động thủ. Nàng thanh âm khiến cho đại gia chú ý, ào ào đem ánh mắt nhìn về phía nàng. Tấn giai sao, Trương Duyệt trên người phát ra khí thế so với phía trước càng mạnh. Cũng hình thành một loại khác khí chất, cường hãn, kinh diễm, làm cho người ta không dám xâm phạm. So với trước kia càng hấp dẫn người. Thẩm Nhiên đợi nhân nhìn đến nàng là vui sướng, Lâm Sở Sở nhìn đến nàng lại càng sâu trong lòng ghen. Tị cùng hận, nàng thu liễm nước mắt trong mắt che kín ngoan độc, kia đỡ Lục Tử Phong thủ, không tự chủ được thêm nhiều khí lực, từ phù đổi thành kháp, Sử Lục Tử Phong đau càng thêm đau. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.